Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, cuồng bạo chiến ý. A, chấm ngoặc kép, tên kia cửu tinh chiến tướng đỉnh phong thanh niên ôm cánh tay của mình tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn xem kia từ nơi bả vai đột xuất bạch cốt âm u. Trong lòng của hắn phun lên một cỗ số không ra sợ hãi. Vừa rồi đối quyền trong nháy mắt đó. Hắn liền cảm giác được một cỗ không cách nào dung chuyển lực lượng từ nắm đấm của hắn bên trên chút xuống mà tới, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại tồn tại. Ngươi, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Đó căn bản không phải bát tinh thể đem thực lực. Tên kia cửu tinh chiến tướng hoảng sợ nói. Liền nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Từ Niên thất vọng lắc đầu. Cái này cửu tinh chiến tướng thật sự là quá kém. Một quyền này của hắn chỉ là dùng 7 thành lực lượng. Liền đã bị sợ đến như vậy. Nếu là vận dụng toàn lực, còn không biết có thể hay không bị dọa đến cất đái toàn ra. Rất rõ ràng trước mắt thanh niên này căn bản không đủ để hắn phát tiết trong lòng phấn khởi. Phẫn nộ cần phát tiết. Đồng dạng phấn khởi cũng cần phát tiết. Giờ phút này Từ Niên toàn thân tế bào đều tại phấn khởi trạng thái. Cực kỳ cần một trận chiến. Thân thể của hắn tại khao khát chiến đấu. Mà lại là cường đại chiến đấu. Xuất ra ngươi mạnh nhất một chiêu ra. Nếu không ngươi liền không có sống sót cơ hội. Từ Niên mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện ánh mắt. Như một tôn quân vương. Nhìn xuống thiên hạ. Tên kia cửu tinh chiến tướng thanh niên theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trên mặt đã lại không trước đó nửa điểm phách lối. Đối mặt Từ Niên kia bá đạo ánh mắt, trong lòng của hắn ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. A, ta liều mạng với ngươi. Tên kia cửu tinh chiến tướng đỉnh phong thanh niên cảm giác chính mình muốn hỏng mất. Gào thét một tiếng, tay trái nhiều hơn một thanh lợi kiếm. Lợi kiếm tế ra trong nháy mắt. Lợi kiếm phía trên trong nháy mắt tách ra to lớn quang mang. Ông. Tiếp lấy thanh niên liền huy động lợi kiếm hướng về Từ Niên hung hăng đâm tới. Kiếm mang lấp lóe, bao phủ toàn bộ thân kiếm, khiến nguyên bản nhỏ hẹp lợi kiếm trong nháy mắt phóng đại gấp 5-6 lần. Mang theo lăng lệ khí tức hướng về Từ Niên đâm tới. Lúc này mới có chút ý tứ, bất quá còn kém một chút. Từ Niên nhìn thấy một kiếm này, khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Lập tức trực tiếp oanh ra một quyền. Hướng về kia đâm tới lợi kiếm trực tiếp đánh tới. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên. Tiếp lấy lợi kiếm bên trên kiếm mang trong nháy mắt nổ tung ra. Lợi kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Từ Niên nắm đấm càng là thẳng tiến không lùi đánh vào tên kia cửu tinh chiến tướng thanh niên trên. Lồng ngực, phốc, tên kia cửu tinh chiến tướng trong nháy mắt hốc mắt muốn nứt. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Hóa thành thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy 3 cây đại thụ. Cái này trùng điệp ngã trên đất. Vương Hổ cùng này mặt ngựa thanh niên trợn mắt hốc mồm. Một mặt chấn kinh. Từ Hân cũng là thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới thân thể của thiếu niên này lực lượng thế mà cũng cường hãn như thế. Tên kia cửu tinh chiến tướng nằm trên mặt đất. Liền rốt cuộc không thể đứng lên. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã bị chấn nát. Tự nhiên không có khả năng sống sót. Tiếp xuống hai người các ngươi ai bên trên. Vẫn là nói cùng tiến lên. Từ Niên cười nhìn về phía Vương Hổ hai người nói. Mặt ngựa thanh niên theo bản năng lui về phía sau một bước. Mẹ nó, đồng bạn của mình cùng hắn thực lực tương đương đều bị miểu sát. Nếu là hắn đi lên, chẳng phải là cũng chỉ có nhét kẽ răng phần. Về phần Vương Hổ thì là sắc mặt âm trầm. Gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên. Trong lòng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Đã phẫn nộ, vậy liền ra tay đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hừ, thực lực của ngươi mặc dù không tệ. Nhưng là còn không có đạt tới để ngươi phách lối tình trạng. Tiếp xuống ta liền dùng máu của ngươi để tế điện sư đệ của ta. Vương Hổ bước ra một bước. Ngạo nghễ nói. Ha ha, vậy liền đánh đi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Từ Niên cười ha ha. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận chiến ý. Giờ phút này trong cơ thể hắn máu tươi đã đạt tới sôi trào trình độ. Cực kỳ khát vọng chiến một trận. Cho nên cái này Vương Hổ thực lực càng mạnh. hắn sẽ chỉ càng hưng phấn. Muốn chết, vương hổ giận dữ, khí tức như mãnh hổ gào thét, hướng về Từ Niên băng băng mà tới. Nắm đấm huy động, càng là như là gào thét sơn lâm, chấn động tứ phương, nhất tinh thể vương đỉnh phong nắm đấm. Thế nhưng là cương mãnh bá đạo vô cùng. Xa xa Từ Hân thấy cảnh này, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Từ Niên mặc dù đánh bại cửu tinh chiến tướng, nhưng là cái này nhất tinh thể vương cũng không phải kia cửu tinh chiến tướng dễ đối phó như vậy. Từ Niên nếu như vận dụng kiếm pháp, có lẽ còn có một tia phần thắng. Nhưng là vận dụng nắm đấm, nàng lại cảm thấy Từ Niên cơ hồ không có phần thắng. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem Kiêu Anh sát mà đến một quyền, trong mắt nhưng không có một tia chiến ý. Thần ma cương khí cuồn cuộn, hung hăng đối đầu vương hổ một quyền. Oanh! Hai cỗ cương khí tương hỗ va chạm vào nhau, kinh khủng tiếng nổ chấn động tứ phương, hình thành cuồng phong càng là quét sạch bốn phía, cây cối bị gợi lên lạnh rung rung động, kém chút liền muốn bẻ gãy. Từ Niên cùng vương hổ hai người đều là lui về sau ba bước. Vương hổ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên thế mà có thể đón lấy hắn một quyền. Xa xa mặt ngựa mặt xanh càng là hãi nhiên vô cùng. Bát tinh thể đem cùng nhất tinh thể vương cứng đối cứng, thế mà bộ lạc hạ phong. Cái này sao có thể? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin tưởng. Từ Hân cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Niên thể tu thế mà cường hãn đến loại trình độ này. Ha ha, thống khoái, lại đến. Từ Niên thì là cười ha ha. Thể nội thần ma cương khí tùy ý tuôn ra, thân hình lần nữa phi nước đại ra ngoài, nắm đấm như là cự thạch vẫn lạc đánh tới hướng vương hổ. Vương hổ ánh mắt lệ mang lấp lóe, thể nội cương khí cũng như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn cuồn cuộn, mang theo khí thế kinh khủng nghênh tiếp Từ Niên công kích. Rầm rầm rầm, sau đó hai người chiến đấu tựa như sấm rền không ngừng nổ vang. Hai người nắm đấm đầu gối không ngừng chạm vào nhau cùng một chỗ. Mỗi một lần va chạm đạo gây nên cường đại oanh minh cùng cơn bão năng lượng. Này mặt ngựa thanh niên nhìn trợn mắt hốc mồm. Lại có thể có người có thể cùng vương hổ sư huynh trên nhục thể đối bính đến loại trình độ này. Bọn hắn vương hổ sư huynh thế nhưng là danh xưng Thiên Kiếm Tông đệ tử bên trong thứ nhất thể tu. Cường giả a. Mà bây giờ thế mà cùng một bát tinh thể đem thiếu niên chiến đấu tương xứng. Vương hổ trong lòng càng là càng đánh càng kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt này thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Mà lại ra hỏa này tự hồ ước chiến càng hăng. Không có chút nào nửa điểm lười biếng vết tích. Mà trong cơ thể hắn cương khí theo chiến đấu lại tại từng chút tiêu hao. Này lên kia xuống. Lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ hắn liền muốn thua. Hổ bạo quyền, vương hổ trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, trực tiếp vận dụng cường đại cương khí, thi triển thiên giai cương kỹ. Oanh, như là mãnh hổ gào thét, vương hổ nắm đấm trong nháy mắt nện ở Từ Niên ngực. Từ Niên thân thể cũng lập tức bay ngược ra ngoài, đụng gãy một cây đại thụ mới dừng lại. Ha ha, xem ra vẫn là vương hổ sư huynh lợi hại. Mặt ngựa thanh niên thở dài một hơi. Cười ha ha nói, vương hổ khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Một quyền này của hắn xuống dưới, liền ngay cả phổ thông nhị tinh chư hầu cấp cường giả đều muốn trọng thương. Hắn không tin ra hỏa này miễn cưỡng ăn hắn một quyền, còn có thể lại đứng lên. Từ Hân lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Một bên Trần Vô Địch lại là cười nói ra, yên tâm đi, ai cũng sẽ chết. Chính là cái này ra hỏa sẽ không chết. Từ Hân sững sờ, không rõ Trần Vô Địch lời này có ý tứ gì. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ cuồng bạo khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời. Bốn phía mây mù lập tức bị tách ra ra. Ha ha, thật sự sảng khoái. Đây chính là thể vương chi cảnh lực lượng sao? Cùng lúc đó, Từ Niên thanh âm vang lên theo. Chỉ gặp Từ Niên chậm rãi đứng lên, khí tức trên thân điên cuồng cuồn cuộn, chấn nhiếp tứ phương. Cái gì? Nhất tinh thể vương, thăng liền hai cấp. Tất cả mọi người tại thời khắc này. Hết chương.